Đời thứ 71, Thiền sư Phan Quang Tình Sáng, 1600-1658. Họ Chu Tình Sáng, đất Kim Lăng, đóng cửa tụng kinh ẩn bóng tăng. Cây chuyển quả rơi dơ rụng cuốn, hoa khai chim hót đổi toàn thân. Mắt nhìn thực cảnh nghi tình khởi, tai thấu lý không ngộ cảnh trần. Tự thân làm gương cho chúng học, vĩnh hằng mô phạm lập công quân. Thiền sư Phan Quang Tình Sáng, họ Chu, người Kim Lăng, ngài đến tham vấn đại sư Biện Sơn, có sự tỏ ngộ liền đóng cửa thất tọa thiền. Một hôm chợt nghe tiếng trái cây rụng trên nền gạch, ngài đại ngộ, rồi nói kệ có câu: bao phen gặp gỡ lại tương phùng. Ngài ra thất đến ý kiến Biện Sơn ở Bách Trường và thưa: con từ nghìn dặm đến đây, xin ngài tiếp nhận. Ngài vừa nói xong, thiền sư Biện Sơn liền dung gậy đánh tới thấp: tạ ơn hòa thượng đã tiếp đón con chu đáo. Tiền giày cỏ bảo ai trả đây? Trước hòa thượng sao con dám bỏ trốn? Bị đánh rồi mới thưa trình à? Tháng giêng còn lạnh, cúi xin hòa thượng bảo trọng. Thưa xong, ngài liền ra đi. Không bao lâu, thiền sư Biện Sơn truyền cho ngài y và phất trần. Năm Bính Tuất 1646, niên hiệu Thuần Trị thứ ba, ngài kế thừa pháp tịnh của thiền sư Biện Sơn. Về sau, ngài trụ trì chùa Kim Tiên ở Cô Tô. Đạo hạnh của ngài trác tuyệt, luôn dùng thân giáo làm gương để dạy chúng. Mùa xuân năm Mậu Tuất, ngài ngồi an nhiên thị tịch, nhục thân được an trí ở phía bắc cầu Tráp Thủy, Biện Sơn. Ngài trụ thế 59 năm, đệ tử nói pháp của ngài hơn 20 người. Bài tán: trên cây trái rụng, nắng ấm hiện ra, thấu triệt nguồn cơn, đoạt cờ Bách Trường, nối pháp Biện Sơn, dấu lân rầm rập, đạo truyền khắp chốn cổ Phật Kim Tiên. Đời thứ 71, thiền sư Cửu Mặc Đại Âm, 1593-1642. Khắp tham dân lão với thiên đồng, nơi đến ai không tán thán ông. Thủy bạch chặt tre khai vũ trụ, Đại Âm niêm chỉ rõ hành thông. Biện tài vô ngại ban gai gốc, lục độ bến bờ thật luống trong. Cửu Mặc hét rền thiên hạ khiếp, chúng sanh pháp giới đạt chân tông. Thiền sư Cửu Mặc Đại Âm, họ Diêu, người Ngữ Khê, Gia Hòa. Ngài là người quyên thâm kinh điển, cầu học khắp nơi, tham vấn các bậc tôn túc ở chùa Thiên Đồng, Vân Môn. Sau đó nghe hòa thượng Thụy Bạch ở tỉnh Thất Thiết Bích Cư, ngài liền đến tham vấn. Thụy Bạch bảo chặt tre, ngài hỏi: hạ thủ thế nào đây? Thụy Bạch nói: dùng rìu chặt để có đường vào. Về sau nhân lúc nhấc chiếc bát lên, ngài quát nhiên đại ngộ, liền đến ra mắt Biện Sơn. Đại sư Biện Sơn hỏi: chính ngài lúc ấy thì làm sao? Thị giả thắp đèn lên. Thắp xong thì thế nào? Soi sáng trời đất. Như thế thì chiếu sáng khắp thế giới rồi còn gì. Thật khó gạt được hòa thượng. Đại sư Biện Sơn ấn khả, ngài kế thừa pháp tịch đời thứ hai ở Biện Sơn. Về sau ngài an nhiên thị tịch, trụ thế 59 năm, đệ tử nói pháp có hơn 20 vị. Tháp được an trí tại phía bắc núi này. Bài tán: ép phá tường sắt, giơ cao ngọn đèn, soi khắp thiên hạ, pháp truyền khắp nơi, biện tài vô ngại, mưa gió bịt mù, trên đỉnh Biện Sơn ba căn nhuần thấm. Đời thứ 71, thiền sư Cô Nhai Tịnh Thông, 1591-1647. Mai danh ẩn tích giới châu đường, giá đắc chờ người chẳng dám trương. Thân trú Tây Tòa quá đông độ, tâm không cấu nhiễm tức thanh lương. Đổng Sơn quyết mạch lưu thiên quốc, đỉnh chớp Cô Nhai thấm vạn phương. Đại thánh hiện thân diệu dắt chúng, khúc ca đơn điệu địa thiên trường. Thiền sư Cô Nhai Tịnh Thông, người phủ Đức An, Hồ Quảng, vốn là thiền tăng ở Hoàng Bá, Vân Môn. Về sau ngài lại đến tham vấn hòa thượng Thụy Bạch, chùa Giới Châu ở Thiệu Hưng, và được đề bạt làm đệ nhị tòa. Một hôm hòa thượng Thụy Bạch dạy chúng: thế giới dù cấu, sao phải làm nhà tắm? Ngài thưa: nếu không làm nhà tắm, sao hiển bày được vô cấu? Hòa thượng Thụy Bạch nói: ai không biết ông là Tây Đường. Ngài phẩy tay áo bỏ đi ra. Hòa thượng liền truyền y phất trần cho ngài. Từ đó ngài phục hưng lại thiền phái Đổng Sơn, làm chấn động cả nước. Người dân Giang Tây đều tôn xưng tụng Ngài là Đổng Sơn Cổ Phật Tái Lai. Khúc hát Tân Phong sướng cao hòa hợp vào tháng 3 năm Đinh Hợi 1647, niên hiệu Thuận Trị thứ tư, Ngài An Nhiên Thị Tịch trụ thế 57 năm, tháp được an trí dưới núi Kim Ngưu. Bài tán: Ngọc ẩn trong đá, châu giấu ánh quang, vào thất Biện Sơn thể dụng toàn bài, được xưng cổ Phật, cả nước ngợi khen. Tân Phong một khúc chấn động giang tây. Đời thứ 71, Thiền sư Nguyên Khiết Tịnh Quánh 1612-1672. Tráng nhi Nguyên Khiết dạy Sơn Hà, hương bản thiền đường dứt trượt ba, trâu đất đáy sông không dấu tích, cột gỗ đèo mây có sống à. Dưới hèo Thụy Bạch nên hào kiệt, cầm ngọc Biện Sơn nhập Võng La, nổi trận Lôi Đình xua ác quỷ, thái bình thiên hạ niệm Ma Ha. Thiền sư Nguyên Khiết Tịnh Quánh họ Trang, người Duy Dương, đến tham vấn hòa thượng Thụy Bạch chùa Giới Châu ở Thiều Hưng. Một hôm Ngài tham câu thoại niệm Phật là ai, chợt nghe tiếng hương bản, ngộ ngay được hư không tan dở, liền vào phương trượng trình sở chứng. Hòa thượng Thụy Bạch tiếp nhận. Một hôm hòa thượng Thụy Bạch dạy chúng và nêu câu thoại đầu: núi cao đáy biển có trâu bụng, để hỏi chúng lại nói câu này có thể bỏ có thể lấy. Ngài chỉ vị tăng bên cạnh và thưa: vị tăng này là người Thiệu Hưng. Hòa thượng Thụy Bạch liền đánh. Ngài liền hét một tiếng, hòa thượng Thụy Bạch liền dung gậy đánh tiếp. Ngài lui ra và đứng hầu thầy. Suốt 12 năm Ngài dốc hết tâm huyết giảng pháp ở các chùa Đồng Sơn, Vân Nham, Biện Sơn, Hiển Thánh. Năm Nhâm Tý 1672, niên hiệu Khang Hy thứ 11, đời Thanh, Ngài An Nhiên Thị Tịch ở chùa Hiển Thánh trụ thế 61 năm. Môn nhân phụng theo di mệnh của thầy an táng và xây tháp ở chùa Vân Nham, Giang Tây. Bài tán: bóp nát thiên mục, khám phá hùng phong, đáng bị đuổi ra. Ý trong câu đó: chợt đánh chợt hét, điện chớp sấm gầm, thấu triệt nguồn tâm, vạn cổ lưu thông. Đời thứ 71, Thiền sư Dân Tông Tịnh Nột 1610-1673. Thanh minh quét tháp thấy sư ông, xương già quá đá khoác y bông, có bao chỉ dạy không hề nói, không một ngôn từ tiện quán đồng. Người chết quá ma, ma sợ quỷ, phàm chuyển thành thánh, thánh càng thông. Tâm quyết thân gần hàng thánh trí, ta bà ngũ trượt tình hằng mong. Thiền sư Văn Tông Tịnh Nột họ Dương, người Hậu Quảng, Ngài tham học với lão nhân Thụy Bạch ở Bách Trường. Vào tiết thanh minh, Ngài đi tảo tháp tổ đại trí trở về. Thụy Bạch hỏi: ông có gặp tổ không? Một thạch xương tàn trắng, áo tang phủ đầy rừng, có chỉ dạy gì không? Gió nhẹ thổi mát mặt, bây giờ thì sao? Hiền vẫn còn, sau đó thế nào? Núi cao nhảy giọt lên, chỉ được một nửa cũng đã nhiều rồi. Ngày ra giảng pháp giáo hóa ở Nghĩa Sơn, Hồ Quảng, ngày 23 tháng 4 năm Quý Sửu 1673, niên hiệu Khang Hy thứ 12, Ngài An Nhiên Thị Tịch tháp tôn ký tại Nghĩa Sơn. Bài tán: tổ sư về đến nhảy giọt núi cao, châu chạy mâm tròn, then cửa khép kín, thầy trò nghiêm mật cùng nhau nới rộng, sáng soi trùng trùng, gương báo rực tỏa. Đời thứ 71, Thiền sư Bạn Ngã Tịnh Lữ 1607-1669. Biết giả tầm chân khắp mọi nơi, bội trần hợp giác quyết không rời, nhận giặc làm con điên đảo quá, cho khổ là vui khổ suốt đời. Tịnh Lữ chịu đau ăn lắm gầy, ngã công lập chí vượt trùng khơi, qua sông thuyền đốt không lùi lại, tông trường pháp môn sáng vạn đời. Thiền sư Bạn Ngã Tịnh Lữ họ Trương, người Tước Thính, Ngài thăm học với lão nhân Thụy Bạch ở Biện Sơn. Một hôm hòa thượng Biện Sơn hỏi: thế nào là tự kỷ của ông? Ngài do dự, hòa thượng Biện Sơn liền giáng cho một gậy rồi đuổi ra. Ngài chợt thấu tỏ dụng ý của thiền sư Biện Sơn, liền cười to. Nghe thấy, Biện Sơn gọi Ngài vào phương trượng và hỏi: tối qua vì sao ông cười to vậy? Thì hôm nay có không cười nữa. Biện Sơn bảo: hãy đến đây. Ngài phủi áo bỏ đi. Biện Sơn tặng Ngài bài kệ có câu: trên vách cá vàng lội, lại nói: ông hãy đi xem thử, Ngài đảnh lễ và thưa: Long trời lỡ đất. Biện Sơn nói: Chưa tin ông được. Ngài nói: Xin vâng lời, nghi ngờ muôn đời giết sạch. Năm Kỷ Sửu 1649, niên hiệu Thuận Trị thứ 6, Ngài ra giảng pháp ở các chùa Tư Phước, Biện Sơn, Khê Hổ, Tiếu Diêu. Đức hạnh của Ngài cao vời, tánh tình hiền hòa nhân từ. Có thể nói Ngài là bậc đại hiền trong nho học, là bậc tông tượng trong chốn Tòng Lâm. Về sau Ngài thị tịch, tháp được an trí bên phải tháp Thiền sư Biện Sơn. Bài 8. Cười vang một tiếng, lỡ đất long trời, mắt trần khép lại, nắm được thiền cơ. Xưa nay đạo lớn, mây nổi, mưa tuôn, suối nhỏ ngược dòng, chảy lan khắp chúng. Đời thứ 71, Thiền sư Diễn Môn Tịnh Trụ 1601-1654. Ảo ảnh giàu sang tờ bốn câu, vợ con tài lộc có gì đâu, vật tâm và Phật đều không phải, trung hữu dưới vô chẳng thấy đâu. Xuân đến qua ngàn khoe sắc thấm, cuối thu lá rụng gợi thêm sầu. Chuyện gì trong ấy ai nào biết, tháng đụng ngày qua nắng giải dầu. Thiền sư Diễn Môn Tịnh Trụ họ Trần, người Mân Chương, nhân xem thất bút cú của đại sư Dân Thê cảm động nên quyết chí xuất gia. Ngài đến thăm vấn hòa thượng Thạch Vũ ở Tấn Minh. Một hôm Thạch Vũ hỏi: Chẳng phải tâm, chẳng phải Phật, cũng chẳng phải vật, cuối cùng là gì? Trời người quần sanh đều nhờ công ơn này. Bò hoài châu ăn lúa, ngựa ít châu sình bụng là thế nào? Ngài dùng bài kệ thưa: Xuân đến muôn hoa nở, thu về lá rụng đầy, con cháu thêm năng lực, trong nhà chẳng hề hay. Thiền sư Thạch Vũ ấn chứng và truyền trao chánh pháp nhãn tạng cho Ngài. Từ đó môn phái Long Đường được hưng thịnh trở lại dưới thời của Ngài. Ngày 30 tháng Chạp năm Giáp Ngọ 1654, niên hiệu Thuận Trị thứ 11, Ngài tập hợp đại chúng và dạy: Cổ nhân than khổ, nói vui để giở trò quỷ quái, sơn tăng không làm kiểu này. Vì sao? Nhà Hán có phép tắc của mình. Nói xong Ngài nhắm mắt an nhân thị tịch, tháp an trí nhục thân tại Long Đường. Bài 8. Tâm Phật đều không, vượt khỏi tâm thức, lá rụng hoa nở, nanh vuốt lộ ra, chống đỡ Phật pháp, long tường qua sông, giữ gìn thực hành, Hán gia quyết định. Đời thứ 71, Thiền sư Tam Tật Tịnh Phủ 1660. Hành tung quân tử khó biết thay, đến đi thuận nghịch chẳng ai hay. Trường giang mấy độ cuồn cuộn chảy, phiền não bao phen tích mù quay. Thuyền tử Giáp Sơn Hồng Nương Tiếu, hứa do Sào Phủ Lục Châu này. Thiền sư Tam Tật ngời mắt huệ, thấy rõ thị phi xứng tổ thay. Thiền sư Tam Tật Tịnh Phủ họ Lữ, người Thiệu Hưng, lúc đầu Ngài theo đạo Nho, nhưng sau lại quyết chí xuất trần. Một hôm Ngài đang thăm cứu câu Vạn Pháp Quy Nhất Thể thì nghe tiếng chim quanh hót, liền đại ngộ. Ngài đến yết kiến hòa thượng Mật Dân ở Kim Túc, có lời khế hợp. Hòa thượng Mật Dân liền lấy bài tụng của Thuyền Tử Tiếp Giáp Sơn để dạy. Vừa mới đọc câu cuối, Ngài liền cất tiếng đọc câu: Quanh quanh kia vẫn đẹp lạ thường. Hòa thượng Mật Dân liền ấn khả. Sau đó Ngài đến thăm vấn hòa thượng Tam Nghi ở chùa Hiện Thánh. Hòa thượng Tam Nghi bảo: Ông hãy đến cầu Vọng Tiên bái thỉnh Ngài bản đạo, xem Ngài ấy có thể thâu nạp không. Ngài thưa: Ngày hôm qua có 6 phương bạc, con thỉnh được bộ Quyền Xa Lục. Hòa thượng Tam Nghi nói: Chưa lên thuyền mà đã căng buồm, thì làm sao ông tránh khỏi 30 gậy. Ngài hỏi: Hòa thượng nói gì? Từ đó Hòa thượng Tam Nghi rất xem trọng Ngài. Ngài đến đúng như lời tiết lộ của các bậc tiền bối. Ngài ra hành đạo trụ trì chùa Thanh Lương ở Ngô Hưng. Mùa đông năm Canh Tý 1660, niên hiệu Thuận Trị thứ 17, Ngài an nhiên thị tịch, môn nhân an táng và xây tháp ở phía sau am Ngưng Thúy. Bài 8. Một lời kinh chúng chấn động Kim Túc, lại vào Dân Môn sư tử há miệng, mở rộng cửa lò, nếp nhà nghiêm túc, trong núi Thanh Lương huệ nhật chiếu sáng. Đời thứ 71, Thiền sư Thiên Ngu Tịnh Bảo 1609-1675. Trí kém thông minh vốn bẩm sinh, tham cầu cửu mặt thật chuyên tinh, như mài khối ngọc thành châu báu, tợ luyện quặng vàng đúc khánh linh. Một chiếc khăn tay xanh tử rõ, nghìn môn tam muội độ quần xanh. Người người ngưỡng vọng ghi ân mãi, tuyết lạnh mới hay tùng mãi xanh. Thiền sư Thiên Ngu Tịnh Bảo họ Âu Dương, người Tân Thành tỉnh Giang Tây. Ban đầu Ngài tham học với hòa thượng Cửu Mặt ở Biện Sơn. Sau khi hòa thượng thị tịch, ngài lại thăm yết hòa thượng Thạch Vũ ở Bảo Thọ. Thạch Vũ hỏi: "Ông từ đâu đến?" "Từ Biện Sơn đến." "Đã ở Biện Sơn còn đến đây làm gì?" "Xin được hầu cận hòa thượng." "Đem vật gì đến hầu cận lão tăng?" "Đưa khăn tay lên, ngài thưa." "Chiếc khăn thô sơ này?" "Đó là đồ thừa thải." "Bạch hòa thượng, đây là vật thường dùng, không thể thiếu được." Sau đó ngài được hòa thượng ấn chứng vào năm Bính Thân 1656, niên hiệu Thuận Trị thứ 13. Ngài lần lượt giảng pháp tại bốn đạo tràng: Nam Sơn ở Vũ Hàng, Hiển Thánh ở Diệt Châu, Hưng Thiện ở Gia Hòa, Tử Dân ở Hàng Châu, Xuyển Dương Tông Phong Hưng Thịnh một thời. Ngày 13 tháng 8 năm Ất Mão 1675, niên hiệu Khang Hy thứ 14, ngài an nhiên thị tịch, trụ thế 67 năm, hạ lạp 41, tháp được an trí tại khu đồi phía đông chùa Nam Sơn. Bài tán: Tiếng vàng vừa giống, hai tay điếc đặt, giơ khăn tay lên, khéo dùng khéo dắt, quét sạch tượng phong, phượng hoàng bay lướt, sông Thiệu rộng sâu, cả dòng trong mát. Đời thứ 71, thiền sư Đa Phúc Tịnh Khải 1674. Đức Phật Hàng Châu Đa Phúc Sinh, đức tài thiên phú cứu mê tịnh, trăng tàn gặp mặt truyền tâm ấn, trời mọc rạng soi pháp cổ đình. Một nhánh liền cành xương sớm lành, trăm dòng khác giống khắp nơi tinh. Thiền sư Tịnh Khải nêu phong cách ba cõi đều tôn mắt hữu tình. Thiền sư Đa Phúc Tịnh Khải họ Trần, người Tiền Đường Hàng Châu, gia đình nhiều đời theo Nho giáo, nhưng ngài xuất gia với hòa thượng Thạch Vũ. Một hôm ngài nghe kinh Lăng Nghiêm đến câu: "Nếu thấy cây này thì thân tâm rỗng rang, thể hội được núi sông, trời đất giao chặt không đứt." Hòa thượng Thạch Vũ hỏi: "Cởi trói chưa?" "Con chưa từng bị trói." Hòa thượng Thạch Vũ thị tịch, ngài đến thăm yết Tam Nghi lão nhân tại đạo tràng Hiển Thánh. Ngài hỏi: "Người xưa nói sau khi trăng lặn đến gặp nhau." Hòa thượng Nghi hỏi lại: "Sau khi trăng lặn gặp nhau là thế nào?" Dân hợp hương lên, ngài thưa: "Đa tạ hòa thượng đã khai thị." Hòa thượng Nghi bảo: "Thôi đi, cho dù ông có nói gì đi nữa thì cũng chỉ được 8/10 mà thôi." Ngài thưa: "Một nhánh liền cành xương sớm lạnh." Ngày đó ngài được hòa thượng ấn chứng. Hơn 20 năm ngài ẩn cư ở Phụng Sơn, đạo đức cao vời, mở mang chánh pháp nơi chốn thiền môn tĩnh lặng. Ngày 16 tháng 9 năm Giáp Dần 1674, niên hiệu Khang Hy thứ 13, ngài an nhiên thị tịch, tháp được an trí ở phía đông nam Phụng Sơn. Bài tán: "Giao chặt chẳng đứt, đó là vật gì? Nói được 8 phần chắc chắn được sống. Ẩn danh núi Phùng, đạo đức cao vời, mưa pháp rưới nhuận, ba căn đều khắp." Đời thứ 71, thiền sư Vị Trung Tịnh Phù. Cứ mãi dòng do hỏi nẻo mô, cưỡi lừa tìm chúng chỉ hư vô. Thiền cơ bát biện khôn tâm hội, ngũ cử nhị phong chẳng sướng hô. Rừng thẳm mênh mang màu lan nhã, trúc sinh diều dặt cảnh phù đồ. Ba cõi nhờ ân thầy quá độ, viên dung vô ngại đạo quyền phu. Thiền sư Vị Trung Tịnh Phù họ Lưu, người Lư Lăng, xuất gia từ thuở nhỏ. Ban đầu ngài tham học với hòa thượng Ngân ở Bát Sơn, kể đến tham yết đại sư Tuyết và lệnh tham ở Biện Sơn. Trải qua ba nơi như thế, ngài đều không khế hội, liền trở về quê đóng cửa không tiếp khách. Một hôm nhìn thấy con chim ngậm cành lê đang bay bỗng rơi xuống đất, ngài có chút tỏ ngộ. Sau đó ngài xem truyền Đăng Lục, đến đoạn có vị tăng hỏi thiền sư Cửu Phong: "Thế nào là bản lai diện mục của học nhân?" Thiền sư Cửu Phong hỏi dặn: "Còn hỏi ai nữa?" Ngài bỗng triệt ngộ, thân tâm rỗng ra. Từ đó ngài thông suốt giáo pháp của Phật, không còn nghi ngờ gì nữa. Thời gian sau ngài tham vấn hòa thượng Bảo Thọ Phương, trình sở ngộ của mình, được ấn chứng và nổi pháp. Mùa đông năm Tân Tỵ 1641, niên hiệu Sùng Trinh thứ 14, vì thích cảnh đẹp sông núi ở Chiết Giang, ngài trụ tại chùa Bạch Nham. Chỉ trong vài năm đã có nhiều người đến đây tu học. Ngài trứ tác các sách tổng hệ pháp môn, danh tiếng vang khắp thiên hạ. Học tăng bốn phương kéo đến tham học, như nước trăm sông chảy về biển cả. Một hôm ngài thị hiện có chút bệnh, rồi an nhiên thị tịch, tháp được an trí bên phải chùa Bạch Nham. Bài tán: nghe tiếng của sư như ngọc như vàng, nghe lời sư dạy như sấm như chớp, ánh huệ bừng sáng trong lòng rỗng rang, tài năng kiệt xuất, tợ như rồng thần. Đời thứ 71, Thiền sư Nam Am Đại Y, 1617-1683. Đau lòng em út chết bi thương, gom góp hành trang đến Phật đường. Tham ít ngộ nhiều sanh tử rõ, pháp tòa nghe lớn giọng không dương. Bên hồ Bạch Lộc hương lan tỏa, đỉnh núi Hoài Âm pháp xiển dương. Pháp hạnh như ngài đâu dễ thấy, đạo phong muôn thuở mãi lưu phương. Thiền sư Nam Am Đại Y họ Ngô, người Bồ Điền tỉnh Mân. Năm 12 tuổi, ngài vào trường học, sau đó chứng kiến cảnh những người em lần lượt qua đời. Ngài bỏ nhà xuất gia, thăm học với Hòa Thượng Trúc Lâm Dự. Nhân nghe câu hỏi của vị Tăng đến tham vấn, ngài bỗng dở lẽ. Một hôm thấy vị thủ tòa khai thị cho vị Tăng bên cạnh, ngài chợt tỏ ngộ, thân tâm thoát trần. Sau đó, ngài đi về phía Bắc, đến Hà Tương, kết am tranh bên hồ Bạch Lộc để tu tập. Một hôm, tình cờ dạo thuyền lên đến giữa hồ, ngài ngửi được mùi hương hoa trong khoảng 10 giây, thì mọi điều thắc mắc lâu nay tan biến. Về sau, ngài được Hòa Thượng tung nhũ mật phó chúc hoằng hóa tại sáu đạo tràng. Về già, ngài trở về an dưỡng tại chùa Hồ Tâm bên dòng sông Hoài. Ngày 17 tháng 8 năm Quý Hợi 1683, niên hiệu Khang Hy thứ 22, ngài an nhiên thị tịch, trụ thế 67 năăm. Đệ tử nối pháp có 37 người. Tháp được an trí ở Trung Lĩnh, đối diện núi Tây Hoa, huyện Giang Phổ, tỉnh Giang Ninh. Tác phẩm của ngài có hơn 100 quyển ngữ lục, thi văn lưu hành ở đời. Bài 8. Nước tại chấn đáng, tuyên thuyết pháp màu. Chẳng cần đường lối, ngay giữa pháp đường, độ người vô số, tăng tục tụ về. Khuôn mẫu đời sau, lưu danh muôn thuở. Đời thứ 71, Thiền sư Linh Thụy Hoằng Đàm, 1602-1671. Căn lành kiếp trước thật sâu xa, ý chí cao vời nguyện xuất gia. Tung nhũ pháp đường mong thế độ, thiên đồng phương trường ngộ tâm ta. Điên hồi đánh hét không lo sợ, tận dụng cơ quy có tiếng xa. Phương tiện khéo bày tuôn pháp nhũ, thiền môn long tượng khắp ta bà. Thiền sư Linh Thụy Hoằng Đàm, sinh ngày 16 tháng 11 năm Nhâm Dần 1602, niên hiệu Vạn Lịch, họ Tô, Quý Hoằng Đàm, từ Linh Thụy, người Chư Thành, Thanh Châu. Thuở nhỏ, ngài không màng đến điều gì khác ngoài chí xuất trần. Khi lớn lên, ý chí ấy càng nung nấu mãnh liệt hơn. Bấy giờ Hòa Thượng Tung Nhũ Mật đang thuyết pháp ở Ốc Châu, ngài bỏ nhà đến đó xin xuất gia. Một hôm, ngài ra trước pháp tòa, chưa kịp đảnh lễ thì Hòa Thượng Tung hét một tiếng thị quy. Mối nghi chợt tan biến, ngài vui mừng lui ra. Ngay sau đó, ngài đi về Nam để ý kiến Hòa Thượng Thiên Đồng Ngộ để trình sở ngộ của mình. Ngài vẽ vòng tròn trên tảng đá dựng đứng. Hòa Thượng ngoái nhìn, ngài liền đảnh lễ. Hòa Thượng chợt đánh một gậy, ngài liền hét. Hòa Thượng lại đánh, ngài lại hét. Sau đó, ngài trở về thăm Hòa Thượng Tung ở Ốc Châu, được ngài phó chúc thuyết giảng tại các chùa Bảo Ân, Bồ Đề, Trác Tích. Mùa đông năm Tân Hợi 1671, niên hiệu Khang Hy thứ 10, ngài ngồi kiết già an nhiên thị tịch, trụ thế 70 năm. Tháp được an trí bên phải chùa Bảo Ân. Bài 8. Con trưởng Bồ Đề cháu đích Bác Sơn, ngày đêm thiền tọa hạnh giải tương ưng. Mày cao tóc trắng, cốt cách uy nghiêm, nào khác chi thần, cười gã hồ tăng.